Xin chào các bạn. Như lần trước, chúng ta đã biết Kim Kiền chuyển chiêu Bạch Ngọc Đường nhan tra tán cùng với Băng Vũ. Băng Vũ đã được đổi tên thành Mạc Vũ, cùng nhau đi đến Tương Dương để điều tra, tìm chứng cứ làm phản của Tương Dương Vương. Đồng thời, chuyển chiêu cũng đã nhìn thấy được tình yêu dành cho Kim Kiền và biết được thân phận kỳ lạ của nàng. Chúng ta hãy cùng đón xem tình cảm của hai người sẽ phát triển như thế nào. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Đồng thời, hãy cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy đến với phần 1 của quyển 7, câu chuyện đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mạc Tâm. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 quyển 7. Gió vi vu thổi từ bìa rừng phía xa, một nửa cánh rừng thu ẩn hiện trong đêm trăng. Cả một vùng sườn núi hoang vu, hẻo lánh không một bóng người, lại sừng sững một khách điếm. Từ cửa sổ leo lét ngọn đèn, làm rõ bốn chữ trên bảng hiệu: Khách điếm Hỷ Lai. Kim Kiền ngửa đầu xem xét, hết liếc mắt lên bảng hiệu, lại híp mắt nhìn kiến trúc bên ngoài. Ánh trăng mới nhú, bao phủ lên trên mái hiên tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên tầng 2 không ngừng vang lên tiếng kẽo kẹt mỗi khi gió thổi. Phía trước là chỉ có hai cái đèn lồng trắng toát, cứ lung lay như sắp bay mất theo làn gió đêm. Nếu không phải trước cửa có cái bảng hiệu to đùng cho thấy đây là một khách điếm, thì Kim Kiền chắc chắn sẽ nghĩ chỗ này là một cái nghĩa trang với kiến trúc kỳ dị. Đêm này chúng ta sẽ ở lại đây sao? Kim Kiền quay đầu nhìn mấy người đứng sau phát biểu ý kiến của mình. Chỗ này nhìn qua thật đáng ngờ. Khu vực này cách thị trấn khá xa. Nếu không ở lại đây thì đêm nay chỉ có cách ngủ ngoài trời. Chiến chiêu thuận tay dừng ngựa lại, dương mắt nhìn vòng quanh. Tuấn Nhan hiện lên nét chần chừ, lại quay về phía sau nói với Nhan Tra Tán vừa xuống xe. Chỉ sợ nơi này quá đơn sơ, khiến đại nhân không thoải mái. Không sao không sao, miễn không như đêm qua là được. Nhan Tra Tán vừa liếc hai người Triển Kim, ho nhẹ một tiếng. Hòa mình và thiên nhiên như tối qua thì có gì là không tốt. Bạch Ngọc Đường đi lên trước, tay cầm chiếc phiến phe phẩy, dường như muốn khiêu khích, lại cố liếc Triển Chiêu một cái rồi mới hướng về phía Kim Kiền nhướng mi cười. Tiểu Kim Tử, chi bằng ngươi lại cùng ta lên ngọn cây thưởng trăng như đêm qua đi. Kim Kiền liền cảm thấy da đầu tê rần. Ngủ già, việc này thực sự là không thích hợp với tiểu nhân, ngài vẫn nên tìm người khác đi. Ngươi cứ yên tâm. Bạch Ngọc Đường bộ dáng phong tình vạn chủng, mắt hoa đào không ngừng bắn ra những tia hường phấn. Tối nay ngũ gia ta nhất định sẽ không để cho Sú Miêu cùng với Mặc Liệt chen vào hai chúng ta làm mất hứng. Nhan Tra Tán bắt đầu ho khan. Theo phía sau Nhan Tra Tán vác theo hai gói hành lý to bự là Băng Vũ, nay chính là Vũ Mặc, đang đứng lại lạnh lùng trừng mắt với Bạch Ngọc Đường. Toàn thân của Triển Chiêu nổi lên một luồng khí lạnh. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, Bạch huynh chớ vì việc này mà làm chậm trễ công sự. Chúng ta nên vào đặt phòng thì hơn. Kim Kiền run bắn người, vội lẫn vào trong quán. Tất cả cùng bước vào khách điếm. Vừa vào đã thấy hiện lên trước mặt khung cảnh sáng ngời. Khách điếm này vốn không lớn, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ đặt được 4 cái bàn, mà phân nửa trong số đó đã bị 8 nam tử to lớn đang cùng nhau uống rượu chiếm lĩnh. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, lại thêm tiếng vung quyền ầm ĩ của mấy người đó mà cũng trở nên náo nhiệt hơn mấy phần. Đúng là một trời một vực với cái âm u lạnh lẽo bên ngoài. Ôi chao, năm vị đại gia, các ngài đi đường xa chắc hẳn là mệt lắm rồi, mời vào mời vào. Cái đầu mướt mồ hôi của tiểu nhị từ đâu chạy đến, nhanh chóng đưa năm người ngồi xuống ở một bàn ở góc phòng. Ân cần hỏi, các vị đại gia là đến nghỉ ngơi hay là thuê phòng? Chuẩn bị phòng tốt nhất cho ta. Bạch Ngọc Đường vung chiếc phiến. Trong quán có món gì ngon, mang hết lên đây. Vâng vâng, đại gia, ngài chờ một chút, lập tức sẽ có ngài. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười lui xuống, không bao lâu sau đã bưng lên một mâm ngũ vị, đầy đủ đặt lên bàn, cười nói. Các đại gia, cứ từ từ dùng. Mọi người vừa nhìn thấy trên bàn món nóng rồi món lạnh, tuy chỉ là những món dân dã thường ngày, nhưng cũng đậm đà hương vị, làm tất cả không khỏi cảm thấy thèm thuồng, mau chóng tấn công. Thịt kho tàu ngon quá, canh xương hầm cũng vậy. Còn cái món kia nữa, cũng thật là ngon. Kim Kiền tay cầm đũa, quay hàm làm việc hết công sức, cũng không quên mờm mép thêm vài câu. Tiểu Kim Tử, nếm thử cái chân gà. Bạch Ngọc Đường gấp một cái chân gà định đặt sang cho bác Kim Kiền. Nhưng chưa chạm đến miệng bác đã bị một đôi đũa khác chiếm đoạt cơ hội. Chỉ ăn thịt cũng không tốt. Chiến Chiêu không tỏ vẻ gì, gấp nhanh cho Kim Kiền một bát rau xanh. Đầu đũa nhân tiện hất lên, đánh bay đôi đũa nọ ra xa, làm Bạch Ngọc Đường chấn động. Thối miêu, người làm thế là có ý gì? Mắt Hoa Đào không vui nheo lại. Chiến Chiêu buông mắt. Tại hạ nào dám có ý gì? Thối miêu, người là muốn thách thức ta sao? Bạch huynh, đồ ăn sẽ nguội mất. Xú miêu, ngũ gia ta từ lâu nhìn ngươi đã không vừa mắt rồi. Bạch Ngọc Đường dựng thẳng chân mày mắng. Miếng chân gà đầy dầu mỡ, lúc này không một chút khách khí, phi trực tiếp tới mặt của Triển Chiêu. Triển Chiêu không một chút hoang mang, lập tức cầm đũa lên chắn. Đôi đũa của Bạch Ngọc Đường liền gãy một chiếc, chân gà vừa hay bay vào bát của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường chân mày nhướng lên, lập tức xoay đũa chọc vào bánh bao, ném tới mặt của Triển Chiêu. Triển đại nhân ứng phó rất nhanh, bánh bao kia một đường đẹp đã bay đi, an vị trong bát của Bạch Ngọc Đường. Cuối cùng là trên bàn cơm, một miêu một thử, bắt đầu thói quen nhỏ hàng ngày khi dùng bữa. Trên bàn nào là thịt kho tàu, xương hầm, rồi rau xanh, cứ vơi dần, không món nào may mắn thoát khỏi. Đồ ăn cứ phi vung vút qua lại. Hai người này chắc chắn phải có công phu trác tuyệt mới có thể khiến một mâm mỹ thực chuyển động chỉ trong phạm vi của bàn, hoàn toàn không quấy rầy đến các bàn khác. Tuy nhiên ba người ngồi cùng bàn lại coi đó là chuyện bình thường, không có ý kiến gì. Vũ Mặc mặt không đổi sắc, nhanh tay nhanh mắt gấp từ đống đồ ăn còn sót lại trên bàn một miếng xương hầm chuyển tới bát của Kim Kiền. Nhan Tra Tán cũng không bị cậu lãng quên, trong bát lập tức có thêm hai miếng thịt. Kim Kiền một tay cầm bát, một tay vạ cơm, mắt không ngừng đảo từ Triển Chiêu đến Bạch Ngọc Đường đang mặt mày tán loạn, mặt không kìm nổi ý cười, lầm bầm trong miệng ý đồ đen tối. Chuyện tốt sắp đến rồi, phải mau làm mai mới được. Khiến vài hạt cơm văng ra theo lời nói. Nhan Tra Tán cúi đầu liều mạng vào cơm, ánh mắt tranh thủ liếc Kim Kiên một cái, lại ai oán thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này trận phân tranh giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang có xu hướng trở nên mất kiểm soát. Đôi đũa trong tay Triển đại nhân có vẻ như không chịu nổi trận kịch chiến, rắc một cái gãy thành bốn mảnh. Cái chân gà cắm ở đũa liền theo định luật quán tính bay ra cửa, vẽ nên một đường cong parabol duyên dáng. Xoẹt. Bất chợt một hàng quang chói mắt từ đại sảnh lóe lên rồi biến mất. Cái chân gà khi nãy còn đang lượn giữa không trung lại bị bổ đôi không thương tiếc, rơi lệch cạch trên mặt đất. Ồn ào trong quán lập tức lắng xuống, tất cả quan khách đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người đứng đó, theo cách ăn vận là hiệp khách, nhưng xem chừng còn rất trẻ tuổi, chỉ như thiếu niên 17-18 tuổi. Hắn một thân xanh đen, đùi áo ngắn ngủn, chân đi dài vải đen thiêu chỉ bạc, phía sau lưng đeo một vỏ bao, lệch một bên vai là túi hành lý, tóc buộc cao lên tận đỉnh đầu, mặt tròn mày rậm, làn da ngăm đen, hai gò má ửng hồng, đôi mắt to mạnh mẽ sáng ngời đầy sức sống. Lúc này vị tiểu hiệp khách đang nhìn cái chân gà trên sàn một cách chăm chú, gương mặt pha chút gượng cười. Hóa ra là cái chân gà, ta cứ tưởng là ám khí. Trong phòng lập tức truyền đến một tràng cười nhạo, tám đại hán kia lại bắt đầu uống rượu vung quyền, không khí khôi phục lại sự náo nhiệt. Vị đại gia này, ngài đến đây nghỉ chân hay là đến thuê phòng? Tiểu nhị làm công việc tiếp khách lập tức đi tới. Ta tới đây tìm người. Thiếu niên nhếch miệng cười, lộ ra những chiếc răng nanh đều tăm tắp. Hả? Tiểu nhị sửng sốt, ngơ ngác nhìn người thiếu niên lướt qua như gió vào trong sảnh, đến bên bàn của tám vị đại hán kia, rất có lễ độ gõ nhẹ vào mặt bàn mấy cái rồi mới hỏi. Dương Châu Bác Hổ. Đột nhiên không khí xung quanh bàn rượu trầm xuống, không ai lên tiếng. Cả tám người đều mang vẻ kinh ngạc nhìn người thiếu niên kia. Tiểu tử, ngươi biết bọn ta sao? Dương Châu Bác Hổ. Người thiếu niên nghiêm trang gật đầu, liền rút ra từ trong túi quần áo một bức họa được cuộn tròn, từ từ mở ra, đối chiếu với tám người trước mặt, gằn từng chữ. Dương Châu Bác Hổ, tại sân tay cướp bóc, hạ sát bảy tiểu thương, Tại Hà Nam tiếp tục xuống tay với hai tiêu khách, coi thường mạng người, liên tục gây án, thủ đoạn hung tàn, tội ác tày trời. Người nào bắt được những kẻ hung đồ này chưa tới cửa quan sẽ được thưởng 300 lượng. Gì cơ? Mấy tên bị thịt xấu xa như ma này mà lại đáng tiền như thế sao? Lời còn chưa nói dứt đã nghe một tiếng thét kinh hãi truyền đến từ góc phòng. Nhưng nhìn về phía phát ra âm thanh thì chỉ thấy bàn năm người kia đang ngồi. Trong đó một thiếu niên mắt nhỏ gầy gò, mặc áo màu tro, mắt đang tỏa sáng, kích động vạn phần. Trông như thể sẽ nhào qua chỗ này làm thịt đám người Dương Châu Bát Hổ bất cứ lúc nào. Người áo lam bên cạnh vội ho một tiếng, làm thiếu niên mắt nhỏ giật mình, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Một loạt những động tĩnh như vậy, Dương Châu Bát Hổ tuyệt nhiên không để vào mắt. Lúc này tám người tuy bị thiếu niên kia vạch trần thân phận, nhưng không ai tỏ ra hoảng hốt hay lo sợ. Tất cả đều trừng mắt nhìn người thiếu niên cầm đao cười vang nói: "Sú tiểu tử này, lông cánh còn chưa mọc đủ đã vội vàng tìm tới chỗ Dương Châu Bát Hổ chúng ta, há chẳng phải là tìm cái chết hay sao?" "Tiểu tử, ngươi vẫn nên chạy về nhà mà bú sữa đi. Ta đã hơn 18 rồi." Đôi mắt to của người thiếu niên lộ ra điểm mất hứng, thong thả cuộn lại bức họa cất đi, dương mắt nhướng mày cao giọng quát: "Dương Châu Bát Hổ, còn không mau thức thời theo ta đi đầu thú." "Ai chà chà, tính tình thật là mạnh mẽ nha." "Sú tiểu tử, người nhỏ bé như vậy nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ. Chúng ta thật là muốn biết, một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi thì có bản lĩnh gì đối với Dương Châu Bát Hổ?" "Bản lĩnh sao?" Thiếu niên mở to mắt trừng đám người kia, lập tức rút binh khí từ sau lưng, mang theo sát khí đánh thẳng tới bàn ăn của Dương Châu Bát Hổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái bàn bị chém làm hai nửa, bát đĩa vỡ vụn, rượu thức ăn rơi tán loạn. Dương Châu Bát Hổ nhất thời choáng váng, ánh mắt sửng sốt nhìn người thiếu niên đang chậm rãi giơ lên binh khí trong tay, trầm giọng nói: "Còn không mau đi theo ta." Lúc này mọi người mới nhìn rõ thứ binh khí trong tay thiếu niên kia là gì. Một vật đen toàn tập, đao phong lợi hại, hàng quang bắn bốn phía, bề rộng chừng 3 tấc, nhưng lại chỉ có dài 1 thước. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch. "Đao dài 1 thước, người chính là Đao Khách Ngải Hổ." Trong Dương Châu Bát Hổ có kẻ nhận ra lai lịch của thanh đao này, nhất thời thần sắc đại biến, như gặp phải kẻ thù không đội trời chung. Tám người đồng thời đứng dậy rút đao kiếm vây xung quanh vị thiếu niên kia. Vậy mà người kia lại tỏ ra có 10 phần trấn định, mắt to sáng ngời đảo qua một lượt những gương mặt xung quanh, lật lưỡi đao lên: "Đoạn đao Ngải Hổ, xin được chỉ giáo." Lời còn chưa nói xong, thân hình đã như gió sấy lao đi vô cùng mạnh mẽ, đèn đuốc chiếu rọi xuống làm chớp ló những hàng quang của thanh đao, giống như là thiên la địa võng đeo bám Dương Châu Bát Hổ gom lại một chỗ. Dương Châu Bát Hổ đời nào cúi đầu chịu trói dễ dàng như thế. Cả đám quát nhau xông lên cùng thiếu niên kia hỗn chiến một hồi, nhất thời đại sảnh trở nên hỗn độn, đồ vật, đồ ăn, đồ uống tất tần tật đều bị cuốn thành một mớ vỡ nát hết cả, thật là náo nhiệt. "Wow, cái tên gọi là Đoạn Đao Ngải Hổ này xem chừng cũng có chút tài năng nha, một mà dám đấu với tám vẫn còn dư sức đấy." Kim Kiền đang cầm bát cơm tránh ở một góc an toàn, tấm tắc phát biểu cảm tưởng: "Đoạn Đao Khách Ngải Hổ, 2 năm nay tiếng tăm trong giới giang hồ ta cũng đã nghe, bản lĩnh xem như có, nhưng sao bằng Ngũ Gia ta được." Bạch Thiếu Hiệp ra vẻ tiền bối từng trải bình luận: "Này này, nếu chúng ta lên hỗ trợ hắn, bắt được 1 hay 2 tên hổ gì đó, 8 hổ, 320, 1 hổ là 37.5, 2 hổ là 75, 4 hổ sẽ là..." Kim Kiền vẻ mặt kích động suy tính nói. "Dùng bữa." Chiến Chiêu lại gấp cho Kim Kiền một bát cải xanh. "Vâng, ăn cơm, ăn cơm." Kim Kiền liền cúi đầu vào cơm. Trong khi hai người nói chuyện, Đoạn Đao Ngải Hổ đã đem đám Dương Châu Bát Hổ gom lại. 8 người nằm lăn lộn trên sàn, nhìn vẻ mặt chúng vẫn đỏ hầm hầm, nhưng lại im hơi lặng tiếng, đến không ngờ, chắc chắn là bị điểm á huyệt. Lại thấy vị ngải hổ kia lấy từ túi hành lý sau lưng ra một cuộc dây thừng, trói 4 tên một lại. Sau đó, tay xách lên 2 kẻ, ném thẳng vào góc phòng, như ném bó củi. chia bốn góc hai người. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tên này chắc chắn là ăn thịt sói rừng lớn lên, khỏe kinh hồn. Kim Kiên trố mắt. Giang hồ đồn rằng Đoạn Đao Khách Ngải Hổ có thần lực trời ban, hiếm ai địch được, quả là không hổ danh. Chiến Chiêu khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, gấp giọng nói. Chỉ là khỏe hơn người thường chút thôi mà. Bạch Ngọc Đường lại không cho là đúng. Quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Nhan Trai tán hào hứng. Mà Vũ Mặc thì tuyệt nhiên vẫn là bộ mặt không cảm xúc. Trong lúc tất cả vẫn còn đang bình phẩm, thì Ngải Hổ đã quăng tám kẻ kia xong, tạo một đội hình bốn góc hết sức chỉnh tề. Vỗ vỗ tay, xoay sang đám người Triển Chiêu ôm quyền. Tại hạ thất lễ, đã quấy rầy các vị đang dùng bữa. Không sao, không sao. Kim Kiền vỗ xua tay. Vị thiếu hiệp này, nếu không ngại thì dùng bữa cùng chúng ta luôn. Nhan Tra Tán đứng dậy. Ngài Hổ vẻ mặt đen trắng phân minh, mắt nhanh chóng li qua năm người. Làn da ngăm đen bỗng nổi lên hai mảng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng lắc đầu nói. Tại hạ không nên ngồi cùng đại cô nương, ăn một mình thì vẫn tốt hơn. Vừa dứt lời đã run khắp người, vội vàng kêu tiểu nhị gọi món rồi bỏ đi. Lúc này một bàn của Kim Kiền. Đại cô nương. Kim Kiền chột dạ, việc đầu tiên là xăm soi lại quần áo của bản thân, xác định chắc chắn không lộ, rồi mới nhìn về phía Triển đại nhân, tiếp tục khẳng định là không phải. Đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ, đem ánh mắt dời tới người nào đó. Không phải chỉ mình Kim Kiền và Triển Chiêu, Nhan Tra Tán, thậm chí cả Vũ Mặc đều cùng lúc bắn ánh mắt về phía hắn. Mắt Hoa Đào giật giật, khuôn mặt tuấn tú tựa như tranh vẽ trở nên dữ tợn. Các người nhìn Ngũ Gia ta làm gì? Nhan Tra Tán cùng với Kim Kiền vội cúi đầu ăn cơm, bả vai run run một cách khả nghi. Vũ Mặc vẻ mặt như bừng tỉnh, vừa thông suốt một cái gì đó, gật gật mấy cái rồi cũng cúi đầu ăn. Chiến Chiêu quay đầu, bả vai run run theo tần suất nhất định. Thái Dương Bạch Thiếu Hiệp nổi lên một đường gân hình chữ thập, đập bàn đứng dậy. Cái tên xú tiểu tử kia, ta phải lột da hắn. Ngủ dạ, bình tĩnh bình tĩnh. Bạch huynh, không nên chấp chuyện nhỏ nhặt như vậy. Kim Kiền cùng Nhan Tra Tán đồng thời nhảy lên, tay chân luống cuống túm lấy Bạch Ngọc Đường ấn xuống ghế. Bạch huynh, tức giận gì chứ? Chiến Chiêu ngồi ngay ngắn một bên, khóe môi khẽ nhếch. Vị Ngải Hổ kia chỉ là hiểu lầm năm người chúng ta, có một người là nữ tử. Cũng chưa có nói trắng ra huynh là nữ. Nếu bây giờ huynh lao ra đánh giết hắn như vậy, thì chẳng phải là giấu đầu hở đuôi hay sao? Triển đại nhân. Kim Kiền quay đầu, mắt nhỏ tròn xe. Tiểu Miêu, người đang nói tào lao cái gì vậy? Triển huynh. Nhan Tra Tán đỡ trán. Triển hộ vệ, người đang đổ thêm dầu vào lửa sao? Vũ Mặc im lặng. Bạch Ngọc Đường mắt Hoa Đào bắn ra lửa, mãnh liệt trừng mắt nhìn Triển Chiêu. Sau khoảng thời gian uống một chén trà, mới hừ lạnh một tiếng, giận dữ ngồi xuống. Tuy nhiên ánh mắt vẫn còn sót lại vài tia sáng, mang theo nồng nặc mùi thuốc súng. Vì thế bữa cơm này nhanh chóng được bao bọc bởi tấm màn thuốc súng của Bạch Thiếu Hiệp. Thật khốn đốn. Hỷ Lai khách điếm. Hành lang tầng 2, đoàn người phụng chỉ đi tuần có một cuộc thảo luận vô cùng quan trọng. Tất cả đang kịch liệt triển khai vấn đề mấu chốt là chia phòng. Cái đó, Kim Kiền giơ tay nhỏ giọng nói. Thuộc hạ có thể ngủ riêng một gian không? Không được. Chiến Chiêu một mực từ chối Kim Kiền. Ngươi và Triển Mỗ đêm nay cùng nhau. Cái gì? Kim Kiền cả kinh, đầu lưỡi líu lại, xích thắt thành nơ bướm. Triển đại nhân. Triển đại nhân cùng với thuộc hạ ngủ. Này này, Tiểu Miêu, ngươi rõ ràng biết ta là sinh vật giống cái rồi mà. Tất nhiên là ta tin vào phẩm hạnh của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ an phận thủ thường, thủ thân như ngọc. Chỉ là cái này, cái kia, ta không có tí tự tin nào về sự tự chủ của mình đâu nha. Lỗ tai của Triển Chiêu chợt đỏ lên, cao giọng giận dữ nói. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Tối nay ngươi cùng Triển Mỗ phải thức trắng đêm bảo hộ Nhan đại nhân, là ba người một gian. Hả? Thuộc hạ hiểu rồi, đã hiểu. Kim Kiền cười gượng. Mẹ ơi, ngươi nói sớm một chút đi Tiểu Miêu, tí nữa thì hù chết ta rồi. Thối Miêu, ý ngươi là Ngũ gia ta phải chung phòng với tên mặt liệt này sao? Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ghét bỏ, trừng mắt nhìn Vũ Mặc. Ta mặc kệ, ta sẽ ngủ chung với Tiểu Kim Tử. Thối Miêu, ngươi cùng với mặt liệt đi bảo hộ Nhan huynh đi. Vũ Mặc không lên tiếng, lặng lẽ đến sát bên Kim Kiền, duỗi tay đẩy Bạch Ngọc Đường về phía Triển Chiêu. Vũ Mặc cùng Kim Kiền, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia ta tuyệt đối không ngủ cùng với con mèo thối đó. Bạch Ngọc Đường nhất thời nổi trận lôi đình. Thật ra được đấy chứ. Kim Kiền mắt hiếp liếc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khóe mắt cong cong. Theo ý kiến của Vũ Mặc, Kim Kiền, Tiểu Kim Tử. Hành lang nhỏ hẹp lập tức vang lên tiếng gầm liên tiếp của Triển đại nhân cùng với Bạch Thiếu Hiệp. Thuộc hạ chỉ đưa ra ý kiến tham khảo. Kim Kiền rụt đầu. Nhan mổ thấy là Nhan tra tán bị lãng quên một bên, rốt cuộc không chịu được phải ra mặt giảng hòa. Nơi này hoang vắng, lại chỉ có khách điếm này thì chi bằng để cho an toàn, tất cả ngủ cùng một gian thì sao? Trầm mặc một hồi, tất cả đều cam chịu sự sắp xếp này. Sau đó, bởi vì 5 người ngủ chung một gian cho nên Nhan tra tán là quan khâm sai, tất nhiên là ngủ trên giường. 4 người còn lại chỉ có thể nằm ra đất. Vì thế trận chiến cạnh tranh giành chỗ nằm lại diễn ra kịch liệt. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Vũ Mặc đều muốn nằm kế bên Kim Kiền. Nhưng với cái thân phận đặc thù này thì làm sao mà Kim Kiền có thể nằm gần mấy sinh vật giống đực đó chứ? Thế là sau khi trải qua N lần tranh chấp, cuối cùng Nhan tra tán lần đầu tiên tỏ rõ uy quyền, lệnh cho Kim Kiền phải lên giường nằm, còn bản thân sẽ ngủ dưới đất cùng với đám Triển Chiêu. Đến lúc này mới chấm dứt. 2 lần tranh chấp làm tốn mất 1 canh giờ. Đợi mọi người bài chăn điểm ra xong, tắt đèn nhắm mắt đã quá nửa đêm. Trong không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách, ánh trăng nhẹ nhẹ bao phủ bên giường. Kim Kiền mấy ngày mệt nhọc, hơn nửa thời gian bị mấy người kia dạy vò, vừa đặt đầu xuống gối đã bị cơn buồn ngủ ùng ùng kéo đến đánh úp. Ý thức lập tức theo chu công lượn lờ trôi đi. Nhưng chính lúc chuẩn bị nhắm mắt thì đột nhiên một mùi hương không thể biết trước từ đâu đã tràn ngập khoang mũi. Thơm quá, là mê hương hảo hạng đó. Dựa vào nồng độ với mùi hương, ít nhất phải 3 miếng một lạng. Đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng trong lòng tận tụy của Kim Kiền vẫn không suy giảm, tiến hành công tác định giá. Đợi đã, là mê hương. Hai mắt thình lình trợn to, trở mình bật dậy, đã thấy trong phòng tối như mực. 5 đầu ngón tay nhìn cũng không rõ, vội vàng hít sâu một hơi, nhận ra mùi hương lại nồng thêm vài phần, nhất thời kinh hãi. Mẹ ơi, có kẻ dám thổi mê hương vào phòng, chẳng lẽ đây là hắc điếm trong truyền thuyết, muốn giật tiền để cướp sắc hay sao? Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi giật mình, chân tay cuống cuồng đưa về một phía. Tuy nhiên với thị lực mù dở, không nhìn được cái gì như hiện tại, thì hành động đó lập tức mất thăng bằng. Người vừa mới thò ra một tí đã lộn nhào xuống mép giường, lập tức ngã lên một vật thể mềm mềm. Mùi cỏ xanh nhàn nhạt ngập tràn khoang mũi. Ôi chà, Kim Kiền cảm thấy da đầu thiếu chút nữa bong ra, tóc gáy sau lưng lập tức dựng đứng. Mồ hôi chảy từng giọt. Ôi mẹ ơi, đúng lúc thế sao? Kim Kiền thu hết can đảm, tay run run, cố gắng chống đỡ cơ thể, từng tí một bò về phía trước. Hai mắt đã dần thích ứng với bóng tối, khuôn mặt tuấn mỹ của Triển đại nhân lập tức hiện ra trước mắt. Lông mi dài tinh tế, môi mỏng khẽ hở, hô hấp nhẹ nhàng, chớp mũi hơi động. Nước miếng không tự giác tiết ra một cách dồi dào, đầu óc căng ra như đang chống chọi, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân nặng nề giống như say rượu, suýt chút nữa thì bổ nhào xuống. Bình tâm bình tâm, cái gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mặt Kim Kiền mang sắc thái như bị đao chẹn ngang họng. Bình tĩnh bình tĩnh, đây gọi là mặt hướng biển khơi, xuân về hoa nở. Kim Kiền một bên trong lòng tự răn mình thanh tân quả dục, tâm phải trong sáng, một bên thân hình chậm rãi cử động chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới nâng người lên chưa được hai tấc thì đã nghe tiếng nỉ non của người nằm dưới. Kim Kiền. Một tiếng gọi khẽ như sấm rền vang làm Kim Kiền cứng đờ. Mắt nhỏ chậm rãi chuyển động, nhìn thẳng vào đôi lông mi dài gần như gang tấc đang run rẩy mở ra. Con người mông lung phản chiếu ở giữa chính là hình ảnh Kim Kiền, đầu tóc rối bời. Kim Kiền.

cũng tiến lên vài bước, vô tình tạo thành một vòng vây bán kính 3 thước xung quanh Kim Kiền và Tiểu Nhị. Tiểu Kim Tử, người nói chuyện thật. Kim Huynh. Kim Kiền, sao ngươi có thể già mầm đổi trắng thành đen như thế? Phục vụ tệ như vậy, đương nhiên là phải bồi thường. Kim Kiền quay đầu, vẻ mặt chính nghĩa, nghiêm nghị tràn đầy căm phẫn. Tên này rõ ràng là muốn gạt người. Thuộc hạ thân là con dân đại tống, sao có thể khoanh chân đứng nhìn hắc điếm như vậy, nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật. Thuộc hạ là chỉ công vô tư, nếu phải đe dọa người khác, cũng là vì muốn tìm lại công bằng. Xoạt. Đột nhiên một tiếng động vang lên, làm gián đoạn bài diễn thuyết dài lê thê của Kim Kiền. Chiến Chiêu biến sắc, một tay túm lấy Kim Kiền tới bên cạnh. Ôi chà. Kim Kiền còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, chỉ nhìn thấy sàn nhà một tiếng sầm, mặt đất dưới chân lập tức biến mất. Nơi 6 người đang đứng đột nhiên sụp xuống, biến thành một cái hố trông như miệng quái vật, đem mọi thứ nuốt xuống. Bụng dưới của Kim Kiền lập tức đau quặn. Đúng lúc ánh mắt nhìn thấy rõ ràng, Tiểu Nhị khi nãy còn đang đứng phía sau mình, lúc này tay đang cầm sợi dây thừng thả từ phía trên xà nhà xuống, gương mặt tràn đầy ý cười. Lần này các ngươi chết chắc rồi. Cả người lơ lửng, lại thêm bụng dưới không ngừng quặn thắt, khiến Kim Kiền có cảm giác lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo hết lên. Nguy cơ ngã lộn cổ xuống làm bản năng sinh tồn của Kim Kiền bộc phát. Tay chân liền liền mạng, bám lấy trên người cọng rơm cứu mạng là Ngữ Miêu. Cũng không kịp suy xét xem, tiếng tim đập siêu tốc đột nhiên từ đâu truyền đến. Bốn bề vang vọng âm thanh chói tai của kim loại ma sát với đá. Một khoảng không tối đen lại lóe lên những tia lửa đẹp như vẽ. Cơn đau ở bụng dưới dần dần thuyên giảm. Không đến một lúc sau, Kim Kiền liền cảm thấy mặt đất dưới chân bình an hạ cánh. Phừng, có người vừa thắp đuốc lên, chiếu sáng xung quanh. Đáng chết, lại là mật đạo. Bóng người ảo não ở phía xa xa, không ai khác chính là Bạch Ngọc Đường. Một tay xách nhang ra tán còn chưa hoàn hồn, một tay nắm bảo kiếm hòa ảnh. Vũ mặt lại không cảm xúc, đứng phía sau nhang ra tán, trầm mặt nhìn bốn phía. Triển Chiêu tay phải cầm kiếm, tay trái kéo theo con bạch tuộc đang bám trên người mình là Kim Kiền thả xuống đất. Nếu bỏ qua đôi tai mèo đang ửng đỏ một cách khả nghi thì cũng miễn cưỡng xem như là tinh thần rất trấn tĩnh, ổn định. Mà cách 5 người khoảng 3 bước chân là đoạn đao khách ngải hổ đang cầm cây đuốc. Nhờ vào ánh lửa bập bùng, mắt có thể nhìn rõ hơn. Nơi này là một cái thạch thất rất sâu, bốn bề là những bức tường đá nhẵn bóng, phía trên còn bám đầy rêu, nước đọng nhỏ giọt. Chúng ta đang ở đâu đây? Nhan ra tán thất kinh hỏi. Dường như là một thạch thất lớn. Chiến Chiêu đi đến tường đá phía trước, sờ sờ mặt đá phỏng đoán. Bạch Ngọc Đường lấy từ trong áo ra một cây đuốc nhỏ thắp sáng, mũi chân đạp vách tường một chút, cọ một chút, lấy lực phóng lên nửa trượng. Đợi Bạch Ngọc Đường vạn sức đạp về phía trước lần nữa, cũng vừa 2 chân trượt xuống, rơi thẳng xuống đất. Không được rồi, đá này mặt nhẵn nhụi, phía trên lại càng trơn nhẵn, không thể mượn lực. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói. Ôi chào, Kim Kiền vẻ mặt như đưa đám. Chẳng lẽ chúng ta chịu chết ở đây sao? Thật xin lỗi. Ngải hổ mặt đầy ái náy, cúi đầu âm quyền nói. Nếu không phải vì tại hạ trêu chọc đám Dương Châu Bát Hổ, đều là tại hạ làm liên lụy các vị. Lúc này vẫn còn phóng rắm nữa à? Bạch Ngọc Đường dở giọng xem thường. Cần thiết bây giờ là phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Dứt lời liền giơ cao đuốc về phía tường biên, tinh tế sờ soạn mặt đá đầy rêu. Bạch Huynh đang làm gì? Nhan tra tán hỏi. Bạch Ngọc Đường một bên sờ soạn, một bên gõ gõ bên tường đá, thấp giọng nói. Nơi này có gió có nước, không khí dồi dào, chắc chắn là có cơ quan thông ra ngoài. Là chỗ này rồi. Nói xong, liền hướng về phía khối đá trước, đánh một chưởng. Chợt nghe răng rắc, khối đá đó liền lún vào tường. Ngay sau đó, từ giữa thạch thất ầm ầm một tiếng, có vẻ như cơ quan nào đó đã được mở ra. Vách tường bên cạnh liền di chuyển sang 2 bên, hiện ra một con đường đá sâu hun hút. Mọi người không khỏi khâm phục vạn phần. Đi. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt cảnh giác, dẫn dắt mọi người đi vào. Một đường đi thẳng, Bạch Ngọc Đường hết sức cẩn thận. Đi được mấy bước lại dùng ám khí phòng thân, phi về phía trước dò đường. Lo gặp phải cơ quan bẫy rạp mai phục. Nhưng ngoài dự đoán, cả đoạn đường đều bình yên, nửa cơ quan cũng không gặp. Ước chừng đi được khoảng một nén nhang, mọi người liền cảm thấy không khí xao động. Tiếp tục tiến về phía trước thì thấy trước mắt xuất hiện một cái động đá hẹp dài, phía cuối còn lấp lánh chút ánh sáng. Phía trước hẳn là lối ra. Bạch Ngọc Đường dừng cước bộ, đầu mày nhíu chặt, cầm cây đuốc nhỏ trên tay soi xung quanh, lại lấy tay sờ soạn tập 2, phóng về phía trước mấy viên đá. Viên đá rơi xuống đất lăn đi tiếng cạch thanh thúy, ngoài ra không có âm thanh nào khác. Chẳng lẽ là ta đa nghi quá? Bạch Ngọc Đường thì thầm tự hỏi, tiến lên từng bước. Lạch cạch. Đột nhiên tiếng động rất khẽ truyền đến từ trên đỉnh đầu. Nếu không để ý thì sẽ không nghe được. Nhưng ở đây, trừ Nhan Tra Tán với Kim Kiện là hai kẻ mù võ công ra, thì ai nấy đều là cao thủ giang hồ. Âm thanh nhỏ cỡ đó cũng nghe được hết sức rõ ràng. Cẩn thận. Bạch Ngọc Đường cao giọng quát, đột nhiên lắc mình lui về phía sau từng bước. Chính lúc này, chớp mắt đã thấy một bóng đen thật lớn từ trên trời giáng xuống, rầm một cái rơi xuống đất. Mọi người lập tức thấy trước mắt tối sầm. Ánh sáng yếu ớt khi nãy còn nhìn thấy ở phía cuối đường lập tức biến mất. Một bức tường đá cực lớn đem động đá này bịt kín. Xoẹt. Bạch Ngọc Đường lại thắp đuốc. Ánh lửa mông lung giúp mọi người nhìn thấy là nhãn quang, liền nhận ra cửa đá phía trước cũng làm từ những khối đá nhẵn mịn, kín kẽ bích lại cả thạch thất. Mà ở phía bên trên lại khắc to 12 chữ cái. Tứ phương động, ba người khải, song môn đoạn, một quỷ đi. Chú thích. Động bốn phương, ba kẻ qua cửa, hai kẻ đoạn tuyệt, một kẻ vào quỷ môn. Hết chú thích. Từng chữ đều đỏ rực màu thuốc nhuộm, thậm chí còn tô đi tô lại, nhìn một cái đã thấy rợn tóc gáy. Nghĩa là gì? Nghe thật là xui xẻo. Kim Kiền nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói. Có lẽ là cơ quan mật hiệu. Nhan Tra Tán tiến lên, cẩn thận đứng hỏi Bạch Ngọc Đường phía trước. Mọi người cùng lúc nhìn về Bạch Ngọc Đường. Ánh lửa lay động, dung mạo như hoa như ngọc ẩn hiện, mắt hoa đào che đậy hào quang, cứ mờ mờ ảo ảo lộ ra vẻ kỳ lạ. Bạch huynh. Chiến Chiêu mở miệng kêu lên. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng mọi người nhấc lông mày, tràn đầy tự tin nói. Chỉ là trò trẻ con, làm sao mà làm khó được Ngũ gia ta. Nói xong, tiện tay cầm đuốc, chậm rãi đi dọc theo tường đá bên cạnh một vòng, lại một vòng nữa, vẻ mặt đắc ý càng hiện rõ trên mặt. Quả nhiên. Nói xong liền vẫy tay gọi Kim Kiền. Tiểu Kim Tử, mau qua đây hỗ trợ. Ngũ gia, ngài cứ phân phó. Kim Kiền vội đi tới. Làm sạch chỗ kia đi. Bạch Ngọc Đường chỉ vào một khối trên mặt đất, cách mọi người khoảng 3 bước. Có lầm không vậy? Để phá cơ quan trong động đá, bước đầu tiên là dọn vệ sinh. Còn không mau làm đi. Bạch Ngọc Đường la rầy. Vũ Mặc giúp một tay. Triển Mộ cũng giúp người. Vũ Mặc và Triển Chiêu đồng thời tiến lên phía trước. Không được. Bạch Ngọc Đường ngăn hai người lại. Chỉ một mình Tiểu Kim Tử đi thôi. Vì sao? Chiến Chiêu lại hỏi. Vũ Mặc cũng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bởi vì Tiểu Kim Tử gầy. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, một mảnh trầm mặc. Việc này không cần giúp đâu, thuộc hạ tự làm được. Kim Kiền cúi đầu xé vạt áo làm thành khăn lao, đi qua bên đó cầm miếng vải vỗ vỗ xung quanh, nhất thời tro bụi bay khắp nơi, làm sặc cả mũi. Chưa đến một lát sau, đã nghe từ trung tâm đám bụi mù có tiếng thét kinh hãi của Kim Kiền. Cái gì đây? Mọi người cả kinh. Triển Chiêu cùng Vũ Mặc chuyển động định lao vào, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại. Đừng vội. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Kim Kiền cao giọng nói. Tiểu Kim Tử, ngươi thấy cái gì vậy? Kim Kiền liền sờ sờ cái mũi, chỉ vào mặt đất. Trên mặt đất có khắc bốn chữ. Chữ gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. À, ra Tây Bắc, hướng Đông Nam. Kim Kiền có chút mù mờ. Quả nhiên. Bạch Ngọc Đường hướng mày cười. Tiểu Kim Tử, ngươi về đây đi. À. Kim Kiền vẻ mặt thắc mắc, trở lại bên cạnh mọi người. Bây giờ, Bắc Hoa Đào đã qua mấy người bên cạnh, dừng một chút nói. Triển Chiêu, Vũ Mặc, còn có tên ngải hổ kia, các người mau theo ta đi. Dung nhan tuấn mỹ tỏ vẻ nghiêm túc như vậy đúng là hiếm có. Ba người bị gọi không dám chậm trễ nửa phần, theo sát Bạch Ngọc Đường đi vào nơi Kim Kiền vừa lao chùi. Vừa xác định được mấy chữ liền ngẩn ra. Chỗ đất này mấy khối đá tạo thành có chút khác biệt so với chỗ khác. Không phải cùng một loại đá giống nhau, mà từ bốn tảng đá nối liền nhau. Có dạng bốn ô vuông giống chữ điền, mà mỗi một ô là theo thứ tự khắc bốn chữ, Đông Nam Tây Bắc. Cùng với mật hiệu trên đường đá có phần tương tự, cũng dùng một loại thuốc nhuộm đỏ tô đậm, đỏ như máu làm người ta hoảng sợ. Triển Chiêu, người đứng ở chữ Đông, Vũ Mặc chữ Nam, Ngải Hổ chữ Tây, ta sẽ đứng chữ Bắc. Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, âm thanh vang vọng cả khu vực động đá. Đợi ta phát lệnh, cả bốn phải đồng thời dẫm lên phía trên hòn đá, không được phép sai phạm. Được. Bốn người nghiêm mặt đồng thanh đáp. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hít sâu một hơi cao giọng nói. 1, 2, 3, dẫm. Thân hình bốn người như ánh điện chớp lóe, cùng lúc vững vàng đạp vào hòn đá phía trên bốn góc. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng nhỏ, bốn hòn đá bị bốn người dẫm lên, đồng thời lún vào. Ngay sau đó, đám Kim Kiền chợt nghe phía cửa đá vang lên mấy tiếng ầm ầm, bụi rơi xuống, cửa đá dần kéo lên, động đá một lần nữa mở ra. Thành công, cửa đá đã mở ra rồi. Kim Kiền kích động, khoa chân múa tay vui sướng nói. Bạch Ngọc Đường liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nói với Triển Chiêu. Tiểu Miêu, người mang Nhan Huynh với Tiểu Kim ra ngoài trước đi. Cẩn thận, đừng chạm vào tường đá. Triển Chiêu đôi mắt đen thâm sâu, bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Huynh, Huynh đi trước, Triển Mỗ sẽ theo sau. Thối Miêu, ngươi không rành về cơ quan mật thất, ở lại cũng vô dụng. Bạch Ngọc Đường nhíu mi nói, Ngũ gia ta thuở nhỏ đã nghiên cứu về cơ quan bát quái ngũ hành rồi. Cái cơ quan đơn giản như thế, Ngũ gia ta đương nhiên chỉ cần phất tay mấy cái. Nhưng mà Chiến Chiêu liếc mắt nhìn hòn đá bị lún dưới chân, nhíu mày nói, cơ quan này nếu Triển Mỗ rời đi, yên tâm, không thành vấn đề. Bạch Ngọc Đường tràn đầy tự tin nói. Chiến Chiêu không đáp, bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm đến mức không tự nhiên, không khỏi cau mày đe dọa. Chẳng lẽ ngươi quên là Bao đại nhân lúc đi đã giao phó ngươi cái gì? An nguy của Nhan Huynh tất cả đều phụ thuộc vào ngươi. Thật không sao chứ? Chiến Chiêu không chịu buông tha. Không sao, tất nhiên là không sao. Bạch Ngọc Đường xua tay nói. Được, Triển Mỗ tin Bạch Huynh một lần. Chiến Chiêu vuốt cằm, hơi nhích chân, bay khỏi hòn đá chữ Đông, cũng không vội đi ngay mà vẫn chăm chú nhìn hòn đá đó. Nhưng chỉ thấy hòn đá kia vẫn đang lún sâu vào đất, không động tĩnh. Tuyệt đối sẽ không sao hết. Bạch Ngọc Đường vỗ bộ ngực nói. Chiến Chiêu lia mắt xung quanh đánh giá, nhưng thấy thạch thất một mảnh yên lặng, không khỏi thở nhẹ một hơi. Hướng tới Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, xoay người chạy đi, đưa Nhan Tra Tán cùng với Kim Kiền ra bên ngoài. À, Kim Kiền vẻ mặt lo lắng, liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, lại lơm khơm nhìn ba người Bạch Ngọc Đường. Hay để ta đến chỗ hòn đá kia. Tiểu Kim Tử, người gầy như vậy, người chả có mấy lượng thịt, đến đây cũng vô dụng. Bạch Ngọc Đường cãi giận quát. Còn không mau đi đi, cơ quan này chỉ mở ra được một lúc thôi. Nếu người cứ lệ mệ như vậy thì không ai trong chúng ta có thể ra được. Lời nói vừa nói ra nhất thời khiến mọi người hoảng sợ. Chiến Chiêu sắc mặt tức thì trầm xuống, một tay túm lấy Nhan Tra Tán, một tay giữ chặt Kim Kiền, trầm giọng nói, Triển Mẫu đi trước. Lời còn chưa dứt đã lo kéo hai người chạy gấp ra ngoài. Ngay lúc ba người kia chạy đi thì trong thạch thất truyền ra một tiếng vang lạch cạch rất nhỏ. Ba người lại không khỏi giật mình quay đầu nhìn, nhưng lại nghe thấy tiếng quát của Bạch Ngọc Đường. Thất thần gì nữa, đi mau. Theo tiếng quát của Bạch Ngọc Đường cùng lúc vang lên hai tiếng trầm đục. Ngay sau đó chỉ thấy Vũ Mặc lủi người chạy đi, Ngải Hổ lảo đảo bổ nhào về phía trước, trên mông còn in một dấu dài. Bạch Kim Kiền mở miệng ra lại bị một người túm áo ném về phía sau. Chợt nghe loảng xoảng một tiếng, một đám bụi mù hạ xuống. Mọi người nhất thời sợ hãi. Khối bụi cuồn cuộn dâng lên, mơ hồ nhìn thấy cửa đá phía trên đã hạ xuống, đem thạch động bích lại chặt chẽ. Mà Bạch Ngọc Đường vẫn còn ở lại trong thạch động. Bạch Ngọc Đường, Bạch Huynh, Bạch Ngũ Gia. Mọi người hoảng sợ,